Chương 497, trong lịch sử ma nhờ nhất phần mềm hậc, phẹn tuần hệ thống. Thụy Sĩ Ní Đỏ Kình tức giận kêu gào, chính diện chịu đựng hạt dồn này một cái uy lực cường đại hỉ rổ vùn tuyệt chiêu nhượng nó cảm thấy phi thường bị đau, này một chiêu tuyệt đối hiệu quả nổi bật. Ní Đỏ Kình thân thể ở hạt dồn phóng ra mà xuất cường lực hỉ rổ vùn trùng kích vào theo mặt đất một đường phi hoạt, cho đến lui lại có xa 7, 8 mét cự ly lúc này mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại thân hình. Lần này, Long cùng hoặc bác sĩ còn có đấu trường bên quan chiến chúng nữ từng cái trợn mắt ngoác mồm chuyện này này xem như là cái gì Long thất thanh hô. Xưa nay liền chưa từng nghe nói ạt dốn lại vẫn hội sử dụng hỉ rổ bùn tuyệt chiêu. Này không phù hợp lẽ thường nhưng mà nhượng Long giật mình còn ở phía sau. Dung bác sĩ thấy một đòn không có đánh đổ Ní Đỏ Kình lập tức cánh tay vung lên lớn tiếng quát. Ạt dốn, tinh thần cắt chém ba sỉ dô ý ạt dốn ngẩng đầu tức giận gào thét. Đột nhiên. Vung vẩy sắc bén lợi chảo càng là cách không hướng về Ní Đỏ Kình phách quán xuất một cái cường ma nhờ me hồng màu tím quang nhận. Còn như thực chất lực lượng tinh thần quang nhận nhanh chóng xẹt qua nơi so tài đem Ní Đỏ Kình ngửa mặt đánh bay đi ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Ní Đỏ Kình thân thể tung bay đập ầm ầm lạc long trước người. Sạp Dĩ Na ánh mắt một lăng, cau mày ngưng giọng nói, không nghĩ tới ngoại trừ hỉ rổ bùm ở ngoài này con ạt dùng thậm chí ngay cả siêu năng lực sở kỳ hữu đều sẽ sử dụng. Tinh thần cắt chém không những ở thuộc tính trên khắc chế độc hệ vạ sần thai Ní Đỏ Kình mà lại phát động hội tâm một đòn hiệu quả. Đòn đánh này thường tổn so với trước hỉ rổ bùn càng sâu. Thu Diệp một mặt khiếp sợ thất thanh nói rằng, ta không nhìn lầm đi, ạt dồn đến tột cùng là làm thế nào đến, dĩ nhiên sử dụng hai loại thuộc tính khác. Nhóc mà lại đều là nó không thể học được tuyệt chiêu. Tất cả mọi người đều là một mặt không hiểu nhìn về phía Dung bác sĩ. Thực sự là này con phẹn tuần ạt dồn biểu hiện quá mức làm người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, không những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thông qua vừa nãy này mấy lần giao phong rõ ràng có thể nhìn ra này con phẹn tuần bổ kẻ mẩn khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bất kể là họa tở bùn xệ hay vẫn là ẹ ạt bạc ở, đối với nham thạch cùng sắt thép song trọng thuộc tính ạt dồn tới nói tuyệt đối là có thể tạo thành hiệu quả nổi bật thương tổn. Thế nhưng một mực này con phẹn tuần bổ kẹ mẩn ở ăn Ní Đỏ Kình này hai đòn cường lực công kích sau đó càng là không có gặp tưởng tượng như vậy đại thương tổn. Mà càng làm người hơn giật mình chính là mặt sau ạt dồn khởi sướng hai lần đó công kích, bất kể là hỉ rổ vùn cùng tinh thần cắt chém đều là ạt dồn tuyệt đối sẽ không học được tuyệt chiêu. Thế nhưng này con 343 phẹn tuần bổ kẹ mẩn một mực làm được. Này có thể cùng thiên phú cùng nỗ lực không quan hệ. Tự nhiên pháp tắc giao cho không cùng loại tộc thuộc tính khác nhau năng lực cùng kỹ năng thiên phú, coi như là trước hổ hền liên minh quán quân tôn giả sở tổn tiên sinh, hắn ạt dùng có thể nói đủ mạnh, thế nhưng QNZ tuyệt đối không thể học được hỉ rổ bùn cùng tinh thần cắt chém tuyệt chiêu. Dung bác sĩ đắc ý cười nói, các ngươi không nên quên, ta ạt dùng là một con phẹn tổng bộ kẹ mẩn, chỉ cần thông qua điều khiển đưa vào số liệu, ta có thể rất dễ dàng thay đổi tuyệt chiêu thuộc tính. Không chỉ là ạt dùng, cái khác bất kỳ phẹn tuần bổ kẻ mấn đều có thể làm được, hơn nữa không chỉ là sở kỳ hiệu thuộc tính, bao quát chúng nó tự thân thuộc tính cùng đặc tính ta cũng có thể sửa chữa sản dị. Dung bác sĩ một câu nói này đem Long này cả đám triệt để mà kinh ngạc đến ngây người ở. Đại gia thẳng đến lúc này mới hiểu được bọn hắn còn không có đối với phẹn tuần bổ kẻ mấn có một cái chính xác mà nhận thức cùng định nghĩa. Không sai, phẹn tuần bổ kẻ mấn hoàn toàn là do số liệu biên thành không phải chân thực cá thể. Vì lẽ đó không thể y đi theo phổ thông cơ thể sống tới đối xử chúng nó. Chuyện này này nên nói như thế nào Long trải qua triệt để không nói gì. Dung bác sĩ nghiên cứu gian này phẹn tuần bổ kẹ mần hệ thống hoàn toàn chính là một khoản trong lịch sử ma nhờ nhất phần mềm hoặc hệ thống. Không chỉ có thể tùy ý sửa chữa phẹn tuần bổ kẹ mần tuyệt chiêu thuộc tính cùng chiêu thức loại hình. Thậm chí ngay cả phẹn tuần bổ kẹ mần tự thân đặc tính cùng thuộc tính đều có thể tùy ý sửa chữa. Được rồi, có dám hay không lại trâu bò một điểm Long trong lòng hiện tại mới phát hiện mình trước đây sử dụng máy sửa chữa cùng nhân ra cái này phẹn tuần hệ thống so sánh trong nháy mắt ngược bạo. Đây rõ ràng chính là thăng cấp hoặc là tăng mạnh bản máy sửa chữa tới. Tuy rằng này khoản hệ thống chỉ có thể tác dụng ở phẹn tuần bổ kẹ mẩn trên người, thế nhưng này trải qua cường đại đến tột đỉnh. May là này khoản phẹn tuần hệ thống còn không nghịch thiên đến có thể sửa chữa phẹn tuần bổ kẹ mẩn thiên phú chủng tộc trị giá. Bằng không liền thật sự không tốt giới định đồ chơi này tính chất. Ta không biết chính mình nên làm sao đi đánh giá phẹn tuần trang bị cùng này khoản hệ thống, thế nhưng có một chút ta biết, cái này kỹ thuật phi thường đáng sợ. Sạp Dĩ Na ngưng mi nhất châm kiến huyết mà nói rằng, do phẹn tổn hệ thống sinh thành bộ kẹ mẩn không có sự sống cùng tự mình ý thức, liền dường như công cụ bình thường bị người thao túng. Nếu như cái này kỹ thuật cùng phát minh rơi vào tà ác tổ chức cùng tâm thuật bất chính nhân thủ trong, như vậy đối với cho chúng ta thế giới này tới nói tuyệt đối là một đại tai nạn, đến vào lúc ấy hậu quả hội khá là nghiêm trọng. Sạp Dị Nạ nhượng lòng của tất cả mọi người vì đó căng thẳng, mà đứng ở nơi so tài một bên khác Dung bác sĩ đang chờ nói chuyện, nhưng vào lúc này, Nỉ Đỏ Kỉnh từng tiếng thấp giọng gầm lên chống đỡ lấy thân thể từ trên mặt đất từ từ bò. Tuy rằng mới vừa mới gặp phẹn tổn ạt dồn hai đòn cường lực đại tuyệt chiêu mà trọng thương, thế nhưng thân là địa diện hệ gờ dừng thai chủ lực Nỉ Đỏ Kỉnh nhưng là sẽ không dễ dàng ngã xuống. Nhìn một lần nữa đứng lên đến Nỉ Đỏ Kỉnh cùng tràn đầy giật mình vẻ mặt Dung bác sĩ, hoặc bác sĩ cười nói, hảo như ngươi cu nở dê quên phẹn tổn cùng chân thực cơ thể sống khác nhau, bộ kẹ mẩn cùng nhân loại như thế đều là thiên nhiên dựng dục ra cơ thể sống. Bộ kẻ mẩn có thể dựa vào bất khuất cùng cứng cỏi ý chí không ngừng rèn đúc tự thân, xử cho chúng nó ở trong chiến đấu thường thường có thể đột phá tự thân đồng thời không ngừng trưởng thành, mà điểm này nhưng là phẹn tổn bộ kẻ mẩn không cách nào làm được. Đối với hoặc bác sĩ Dung bác sĩ không tỏ rõ ý kiến, nhìn một lần nữa đứng lên ngạo nhiên mật Nỉ Đỏ Kỉnh, vị này tuổi trẻ học giả sắc mặt một lăng phất tay lớn tiếng quát, đã như vậy đón lấy chúng ta liền lợi dụng này một chiêu đến nhất tuyệt. Thắng bại đi. Dung Hỷ Dồ Cả Nồng thứ áo, cũng thật là có quá châu xoa, thậm chí ngay cả Hỷ Dồ Cả Nồng đều có thể sử dụng long sắc mặt chìm xuống nhìn chàng thượng Nỉ Đỏ Kỉnh thấp giọng quát lên, trước tiên không nói đối phương này một vời chúng ta có thể hay không tránh thoát, thế nhưng ta biết lấy ngươi cao ngạo cá tính tuyệt đối là khinh thường đi né tránh. Đã như vậy liền thẳng thắn buông tay một cách hảo, khi ở bỉm thụy xỉ Nỉ Đỏ Kỉnh quay đầu nhìn long một chút, lần này một cách lạ kỳ nghe lời. Đột nhiên một tiếng gầm lên há mồm trực tiếp ngưng tụ năng lượng quyết định đối với ạt dùng phát động khuynh lực một đòn. Mà đứng ở nơi so tài một mặt khác phẹn tổn bổ kẹ mẩn cu nở dê ở làm chuyện giống vậy, ạt dùng đồng dạng há hốc miệng, hết sức gáp xúc thủy hệ hỏa tở thai năng lượng dần dần lấy pháo đạn tình thế ngưng tụ thành hình. Tất cả mọi người đều ngừng thở, ánh mắt cùng nhau tụ tập ở đây trên này hai con bổ kẹ mẩn trên người. Ngay khi ạt dùng cùng Nỉ Đỏ Kỉnh xúc thế đã phát thời khắc, trong chớp mắt bất ngờ nảy sinh, ạt dồn một tiếng gào thét, thân thể từng trận vặn mẹo. Thật giống như là ở truyền phát tin ba vị lập thể hình ảnh thì đột nhiên bởi vì thiết bị trục trặc hay là tín hiệu không tốt xuất hiện hoa tuyết điểm như thế, ạt dồn thân thể ở một trận sai nơi cùng vặn mẹo sau đó dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi cũng lại tìm không được tung tích. Nỉ Đỏ kỳ ngơ ngác mà nhìn mình đối thủ biến mất ở trong không khí, hoặc bác sĩ vội vã nhìn mình lao hữu hỏi, Dung, sao rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dung bác sĩ gấp đầu đầy mồ hôi, lấy ra khống chế khí một bên thao túng một bên gấp giọng nói rằng, cái này ta cũng không biết, phẽn tổn hệ thống hảo như mất đi sự khống chế trong chớp mắt. Dung bác sĩ trong tay khống chế khí lập lòe một trận điện sở bạc theo sát phát sinh một trận xì xì tiếng vang, ầm đông một tiếng, Dung bác sĩ trong tay khống chế khí theo một trận nổ tung trơn lên chia 5 x 7. Hoặc bác sĩ vội vã chạy tới đem chính mình lao hưu từ trên mặt đất nâng dậy đến quan tâm hỏi, Dung, ngươi không quan trọng lắm đi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế, là hệ thống trục trặc sao? Ngay khi hoặc bác sĩ nói sau khi nói xong, đột nhiên mấy đạo ánh sáng chói mắt buộc liên tiếp lập lòe đang đối chiến sân bãi bên trái cùng bên phải sân bãi trên pha cờ hoa ra xa u con mới phẹn tổn bộ kẻ mẩn bóng người. Không những như vậy, lần này xa u con phẹn tổn bộ kẻ mẩn nhưng là có lai lịch lớn. Trực tiếp liền đem long này cả đám cho kinh ngạc đến ngây người ở nguyên nhân không gì khác. Bên trái này ba con chính là cạn tẩu khu vực trong truyền thuyết hải chi thần Lù Di ạ thủ hộ thánh sử, lấy mô chen, ạ tỷ củ nọ cùng giạp đột thủ lĩnh ba thánh điểu. Mà bên phải này ba con nhưng là dồ ở tổ khu vực trong truyền thuyết sinh mệnh chi thần hủ thủ hộ thánh sử, lấy ẹn tệ ây, xì cùn cùng giạch củ thủ lĩnh ba thánh thú. Tuy rằng chỉ là phẹn tổng bộ kẹ mẩn, thế nhưng cái này đội hình nhưng tương đương xa hoa giật mình có thể không chỉ là hoặc bác sĩ còn có long những người ngoài này. Dung cu nở dê là yên lặng thất thanh nói, chuyện này là mở sao hội, ta khống chế khí trải qua hỏng rồi a, sao có thể có chuyện đó? Vừa lúc đó, pháo đài cổ thượng tầng phương hướng đột nhiên truyền đến một trận làm cản tiếng cười lớn, ha ha ha, tôn kính Dung bác sĩ, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi phẹn tổng hệ thống. Trải qua đổi chủ rồi trên mặt đất long còn có hoặc bác sĩ trải qua sạp gì nạ các nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái toàn thân bao vây ở áo che gió màu đen bên trong, đầu đội mái vòm trường mũ, gương mặt hoàn toàn bị mặt nạ che lại nam nhân không biết lúc nào xuất hiện ở pháo đài cổ hai tầng. Đại gia chỉ có thể thông qua âm thanh đến nhận biết cái này không nhìn thấy bộ mặt thật ra hỏa giới tính. Nghe hắn lời nói mới rồi liền biết người này lai giả bất thiện hoặc bác sĩ nâng dung bác sĩ từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nam nhân lớn tiếng dò hỏi, ngươi là cái gì người, mới vừa nói này lời nói đến tột cùng là có ý gì, tên của ta là Phẹn Tuẩn, kẻ chủ mưu thần bí mặt nạ nam nhân dùng có chút giọng trầm thấp tiếng trầm mở miệng nói rằng, cho tới mục đích của ta mà, chờ ta nắm lấy các ngươi sau đó liền sẽ rõ ràng rồi. Trong trước mắt, pháo đài cổ bên trong hai bên trái phải ba thánh điểu cùng ba thánh thú cùng nhau điều động, ạ tỷ củ nọ cùng mổ chẹt lấy tốc độ cực nhanh, túi người thấp lược xông đến như bay, sắc bén lợi chảo trực tiếp nắm lấy gần ở bên người hoặc bác sĩ cùng dung bác sĩ vai, sau đó phi thân quay lại chuyển hướng pháo đài phúc địa nhanh chóng bay đi. Xạ cú giải đại tiểu thư kinh sợ một tiếng la lớn, không tốt, hoặc bác sĩ cùng dung bác sĩ bị Phẹn Tuẩn bổ kẹ mẩn nắm lấy rồi. Ta có mắt đồng thời cu nở dê nhìn thấy rồi, long sắc mặt một lăng phất tay tức giận quát lên, ní đỏ kỉnh, ngăn cản ạ tỷ củ nọ cùng mồ chét, khi ở bìm thụy xỉ ní đỏ kỉnh một tiếng quát lớn, vừa nay xúc thế đã phát chuẩn bị dùng tới đối phó ạt dồn hì ở bìm trực tiếp oanh xạ mà xuất xẹt qua chân trời thẳng đến ạ tỷ củ nọ cùng mồ chét mà đi, thế nhưng giữa đường bị đột nhiên giết ra dập đột. Chặn đứng. Một đạo cường lực lôi điện bắn nhanh ra cùng ní đỏ kỉnh oanh xạ mà xuất hì ở bìm lẫn nhau kích đụng vào nhau, một trận kịch liệt nổ tung ở giữa không trung khuấy động ra. Yên vụ tỏ khắp, một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí hiện ra sóng gợn trạng một vòng hướng về bốn phía cuốn lấy. Dưới tình huống này dựa vào ní đỏ kỉnh một cái là ngăn cản không được, tuy rằng chỉ là Phẹn Tuẩn, nhưng nhìn tới đây xa ưu con Phẹn Tuẩn bổ kẹ mẩn thực đủ sức để sánh ngang chân thực ba thánh thú cùng ba thánh điểu. Sắp dí nạ ánh mắt một lăng lật bàn tay một cái vứt ra ba viên bột bản lớn tiếng quát, đi ra đi mẹ tùa rột, gà đệ và cùng ạ là cả dẻm cùng nhau từ bột bản trong nhảy ra ngoài, ba con siêu năng lực bổ kẹ mẩn một trọi một cùng Phẹn Tuẩn hệ thống chế tạo ra ba thánh thú lẫn nhau đối lờ ập tờ ẹn tệ ấy, xỉ cùn còn có dạy củ ba con Phẹn Tuẩn bổ kẹ mẩn giận dữ hết lên, phở lạ mẹ dạo ơ. Khi rồ bùn cùng thấn đỡ tuân cùng nhau bắn nhanh ra thẳng đến sạp dị nạ ba con siêu năng hệ xì tại hai bộ kẻ mần mà đến. Thụy rất mệ tủa rột một tiếng quát lớn, trước người này hai cái thập tự đường nét thanh thép phát sinh một trận chói mắt hào quang chói mắt, một đạo lấp lánh hoa mắt chói lọi thập tự quang văn bắn nhanh ra xoay tròn cấp tốc, ba thánh thú hợp lực mạnh mẽ tấn công trong khoảng thời gian ngắn càng là mạnh mẽ bị ngăn cản đỡ được. Này chính là mệ tủa rột rẻ phở lạch quang chi bích tuyệt chiêu. Không nghĩ tới uy lực càng là mạnh mẽ như vậy, lại đóa gã đệ vòi một cái tệ lẹ bọt lắc mình đến mẹ tùa rột trước mặt, một đạo hình màu xanh lục xả phẹ gã lôn nở dê ai nhờ san nở dê trong nháy mắt mở ra, vừa vặn tiếp được bị mẹ tùa rột yếu bớt ba thánh thú này ba đòn cường lực công kích. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lần này nổ tung dị thường kịch liệt, ánh lửa phun ra, mạnh mẽ xung kích xong khí một tầng thúc đẩy một tầng hướng về bốn phía đẩy lạc mà mở. Ngay khi khói đặc cuồn cuộn, bởi vì nổ tung sản sinh yên vụ ở trong, ạ lạ cả dẻm gầm lên từ trong khói mù bay trốn mà xuất. Bất quá lúc này ạ lạ cả dẻm ở hình thái trên nhưng là phát sinh biến hóa to lớn, màu trắng tròm râu chia làm ba vớt kéo đến bụng dưới vị trí, hai chân ngồi xếp bằng trôi nổi ở giữa không trung, ở giữa trán tâm vì đó tô điểm một viên đá quý màu đỏ, mà nhất là đáng chú ý nhưng là hiện phân tán trạng trôi nổi ở ạ lạ cả dẻm trên đỉnh đầu này năm cái thìa. Không sai. Này chính là ạ lạ cả dẻm mẹ gà hình thái ạ lạ cả dẻm mẹ gà ạ lạ cả dẻm một tiếng gầm lên, con mắt lập lòe một trận có thể màu xanh lam diệu mang, một luồng cực kỳ khổng lồ sức mạnh tinh thần trong nháy mắt khuấy động mà xuất.